xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh trở về đơn vị, sang năm mới về nhà. Anh không có ở nhà, lỡ như người yêu anh bị người khác cướp mất thì phải làm sao? Trước khi anh rời đi, nhất định phải xác định danh phận rõ ràng. Vậy con phải chuẩn bị sẵn sàng. Lục Thanh An hỏi, con có ý định gì không? Mời vài người thân thiết đến ăn bữa cơm. Hay muốn mời cả đại đội? Đại đội nhà họ Lục cũng xem như là một đại đội lớn. Cả thôn có hơn 150 hộ. Nhân khẩu có hơn 1.000 người. Dù một người đại diện một hộ đến, phòng trừng cũng phải đãi 20 bàn. Cả đại đội đi à? Lục Trường Trinh nói. Anh không thể để người khác nghĩ rằng anh bất đắc dĩ mới phải cưới cô. Nên nhất định phải cho cô thể diện nhất có thể. Ban đầu, Lục Hành Quân và Lục Vệ Quốc chỉ lắng nghe. Khi nghe thằng ba nói muốn mời cả đại đội, không khỏi nhíu mày. Nhiều người như vậy, phải tốn rất nhiều lương thực. Con sẽ nghĩ cách đãi món gì đó trong bữa tiệc. Cha mẹ và mọi người chỉ cần tìm người giúp đỡ là được. Lục Trường Trinh nói, như thế sao được, hai anh con kết hôn, nhà cũng đãi 10 bàn, sao có thể để con chuẩn bị mọi thứ? Lý Nguyệt Nga lập tức phản đối, mấy năm nay, thằng cả và thằng hai đều chiếm hời nhiều thứ từ thằng ba. Vậy đi, con cứ lo phần thịt, trong nhà sẽ chuẩn bị lương thực và rau cho con. Lý Nguyệt Nga nói, thằng cả, thằng hai có ý kiến gì không? Không, không có à. Lục Hành Quân và Lục Vệ Quốc liên tục khoát tay. Không thấy ánh mắt ăn thịt người của mẹ già sao? Ai nào dám ý kiến? Quyết định vậy đi. Lý Nguyệt Nga dứt khoát quyết định. Còn sính lễ, lúc anh cả và anh hai con kết hôn, tiền sính lễ là 50 tệ. Nhưng lúc này khó khăn. 50 đồng lễ vật ở nông thôn cũng quá cao. Những năm qua, con cũng gửi về nhà khá nhiều tiền, phần lớn đều dựa vào tiền của con mới xây được cái nhà này. Vì thế mẹ và cha con đã bàn bạc, trong nhà sẽ cho con 200 tệ tiền sính lễ. Thằng cả, thằng hai, các con không có ý kiến gì chứ? Lục Hành Quân và Lục Vệ Quốc lắc đầu như trống bỏi. Nói đùa sao, nhà đều dựa vào tiền chú ba gửi về mới xây được. Sao bọn họ dám có ý kiến? Lúc trước khi xây cái nhà này đã tốn 1.000 tệ. Còn nữa, mấy năm qua, trong nhà lần lượt mua cho anh cả và anh hai con một chiếc xe đạp. Khi con kết hôn, trong nhà cũng sẽ mua cho con một chiếc. Cả nhà chỉ có thể chuẩn bị cho con những thứ này. Những thứ khác đều phải dựa vào con. Lý Nguyệt Nga nói, trên thực tế, phiếu mua xe đạp, máy may, đồng hồ, bà ấy đều chuẩn bị đủ cho con trai nhỏ. Bà nghe nói đây là ba món thịnh hành nhất hiện nay trong đám cưới ở thành phố. Gia đình không đủ thực lực thì không chuẩn bị nổi những thứ này. Lúc đó, người bà ấy chọn là nữ binh sĩ trong đoàn văn công nên cũng không thể hẹp hòi. Bây giờ đổi người khác, trong lòng bà ấy tức giận nhưng không muốn lộ ra ngoài. Ban đêm, trước khi đi ngủ, Lục Vệ Quốc đã nói chuyện này với vợ. Chị dâu hai Lục Quế Hoa nghe xong bật dậy. Anh nói cái gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 14, HTML. Chú ba không đến xem đoàn nữ văn công à? Chú ấy muốn cưới thanh niên trí thức Tô Hà. Lục Vệ Quốc giật nảy. Em nói nhỏ chút. Lục Quế Hoa nhếch miệng. Cũng đâu phải việc không thể lộ ra ngoài. Tại sao lại phải nói nhỏ? Sau đó xích lại gần chồng hóng chuyện. Thế mẹ anh có đồng ý không? Lúc trước cô ta muốn kết hôn với Lục Vệ Quốc nhưng Lý Nguyệt Nga không đồng ý. Nếu không phải cô ta và Lục Vệ Quốc đã gạo nấu thành cơm thì cuộc hôn nhân này có lẽ đã không xảy ra. Mấy năm nay, cô ta nhịn nhục sống khiêm nhường. Sau khi sinh được hai đứa cháu trai bụ bẫm cho gia đình thì mới miễn cưỡng lọt vào mắt mẹ chồng. Lục Trường Trinh là đứa con trai có triển vọng nhất của mẹ chồng nên bà ấy rất coi trọng chuyện hôn nhân của anh. Lúc đoàn nữ văn công cho người tìm tới cửa, mặc dù mẹ chồng không thể hiện quá rõ, nhưng cô ta biết trong lòng bà ấy rất vui, rất hài lòng. Bây giờ, đổi thành một thanh niên trí thức xuống nông thôn, liệu mẹ chồng cô ta có đồng ý không? Mẹ không nói là không đồng ý, còn chủ động nói về tiệc cưới và lễ hỏi. Vậy là đồng ý rồi. Lục Vệ Quốc nói, dáng dấp cô thanh niên trí thức Tô kia rất xinh đẹp. Em nghe nói lúc cô ấy đến đây còn mang theo hai chiếc vali lớn. Quần áo cô ấy mặc được làm từ những chất liệu mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Chắc chắn là điều kiện gia đình rất tốt. Nếu không thì làm gì có chuyện mẹ anh đồng ý, anh nói xem. Em trai anh đúng là may mắn. Năm đó chú ấy nhập ngũ, nhiều người như vậy mà đều không được chọn. Chỉ có một mình em trai anh là được tuyển chọn, còn được làm sĩ quan cấp bậc cao. Bây giờ về quê cưới vợ lại cưới được một cô gái xinh đẹp còn có điều kiện gia đình tốt. Cô ấy thật sự xinh đẹp như vậy sao? Lục Vệ Quốc không khỏi có chút tò mò. Lục Vệ Quốc đi làm ở nhà máy gia công vật liệu gỗ công xã. Ngày nào cũng đi sớm về trễ nên chưa thấy Tô Mạt bao giờ. Lục Quế Hoa lườm chồng. Làm sao? Có xinh đẹp thì cũng là em dâu của anh đấy. Lục Vệ Quốc cũng không nói nên lời. Em nói linh tinh gì đấy? Tự em nói cô ấy xinh đẹp nên anh mới thuận miệng hỏi thôi mà. Dáng dấp Lục Quế Hoa cũng không kém. Nếu không thì năm đó Lục Vệ Quốc đã không nhất quyết cưới cô ta cho bằng được. Thậm chí còn vụng trộm ăn trái cấm để ép người trong nhà đồng ý. Mẹ anh có nói sẽ cho bao nhiêu lễ hỏi không? Mẹ bảo cho 200. Lục Quế Hoa bĩu môi. Nhìn đi, đây chính là chênh lệch. Cô ta và chị dâu cả chỉ được có 50 đồng thôi. Nhưng mà cũng không thể so sánh được. Những năm qua chú út gửi trở về bao nhiêu tiền. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Cho 200 vẫn chấp nhận được. Vậy còn ba xoay một vang. Xe đạp, máy may, đồng hồ, radio. Thì sao, mẹ có nói gì không? Lục Quế Hoa lại hỏi. Mẹ chỉ nói là mua một cái xe đạp. Những cái khác thì không có. Lục Vệ Quốc đáp. Vậy thì coi như cha mẹ anh xử lý công bằng. Đương nhiên, cha mẹ anh làm việc còn cần phải nói sao? Lục Vệ Quốc rất kiêu ngạo. Nhưng mà, chú ba mắm mời toàn bộ đại đội đến ăn tiệc rượu. Anh đoán ít cũng phải 20 bàn. Cách chương.